1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1276, chương 1276, què chân lão hồ. Ca, tin tưởng ta, việc này ta có thể xử lý tốt. Oán khí lời nói về oán khí lời nói, nhưng là Lô Ba không ngốc, Lý Hòa sẽ không đem sản nghiệp giao đến một cái đồ đần trong tay. Mà đồ đần càng là không có khả năng làm ra bây giờ lần này gia nghiệp. Cái này mùa hạ, có thân thể người cùng tâm đồng dạng khô nóng, có người thì trong lòng lạnh, thật lạnh, tại lựa chọn hài tử đi nơi nào du học vấn đề này. Lô Ba cùng Lý Hòa lựa chọn không giống, hắn đem hài tử đưa đến càng xa nước Anh, hắn cùng Vương Trúc Quân đều không có tự mình đưa hài tử đi nước Anh, mà là chuyên môn sắp xếp người làm chiếu ứng. Theo sân bay ra, mặt không thay đổi lái xe, tay lái phụ lên là vợ của hắn. Ai, hôm nay làm sao như thế ỉu xìu a? Vương Trúc Quân hỏi, có phải là hài tử đi? Trong lòng ngươi không thoải mái. Ta cũng đã sớm nói, hài tử cũng không thể giống như ngươi thổ nhà giàu mới nổi một cái, đi ra ngoài làm trò cười cho người khác. Chúng ta cho hài tử chọn trường học, là nước Anh tốt nhất quý tộc trường học, đối hài tử về sau trưởng thành có chỗ tốt. Ta biết, Lô Ba gật gật đầu. Vương Trúc Quân tức giận, vậy ngươi bày cái mặt này làm gì? Ta nói với ngươi, ngươi là đồng ý, đừng nói hiện tại lại hối hận rồi. Ta rất may mắn đem nhi tử đưa tiễn. Lô Ba thản nhiên nói, có ý tứ gì? Không có ý gì, không có ý gì, ngươi nói chuyện âm dương quái khí làm gì? Vương Trúc Quân ôm cánh tay nói, ta đạt được chênh lệch 2 ngày, 2 ngày này chính ngươi ở nhà đi, tùy ngươi, tiền của ta đều chuyển cho nhi tử trong chương mục làm phí sinh hoạt cùng học phí. Nha, không rõ, minh bạch cái gì? Ta muốn đi công tác, trên thân không thể một mao tiền không có a. Vương Trúc Quân giận dữ nói, không ngươi nói, ta trước cho nhi tử xử lý ngoại hối, đến tiếp sau ngươi lại chuyển cho ta. Kết quả cái này đều thời gian dài bao lâu, ngươi còn không có chuyển cho ta. Ta nói qua lời này. Lô Ba cười lạnh, ngươi nói chưa nói qua ta không quản. Dù sao, ta hiện tại nhắc nhở ngươi. Vương Trúc Quân xưa nay không nghi Lô Ba có thể lừa hắn. Dù là Lô Ba hiện tại trạng thái rất quái dị, đang khi nói chuyện xe đã vào cửa nhà, bắt trước Lý lão nhị. Lô Ba cũng đóng một tòa biệt thự, phương viên vài dặm trừ con sóc cùng con thỏ, không có hàng xóm, trong nhà cửa chính là mở. Vương Trúc Quân nghi ngờ nói, không thể gặp tặc, rất, a, Lô tổng, Lô tiên sinh, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trong phòng trên ghế salon ngồi 4 người, nhìn thấy Lô Ba tiến đến, nhào nhào đứng người lên chào hỏi, đối Vương Trúc Quân làm như không thấy, nguyên lai là các ngươi. Vương Trúc Quân liếc một cái Lô Ba thư ký Dư Đức Diệu một chút, hiện tại không có quy củ như vậy, cầm chìa khóa mình liền tiến đến. Dư Đức Diệu không kiêu ngạo không tự ti nói, đây là Lô tổng phân phó. Vương Trúc Quân sặc Lô Ba nói, ta nói có 100 lần đi, có chuyện gì ở công ty, đừng thượng vàng hạ cám đều ở nhà. Dư Đức Diệu đối Lô Ba đưa lỗ tai, thấp giọng nói vài câu, chỉ thấy Lô Ba theo trong tay hắn nhận lấy một sấp văn kiện, sau đó bá một cái toàn bộ ném tới trên mặt bàn. Ngồi ở trên ghế salon, móc ra thuốc lá. Nhanh tiếp người bên cạnh đưa tới ngọn lửa, chậm rãi từ từ đối Vương Trúc Quân nói, giấy cùng bút đều có, ký đi. Thứ gì? Thần thần bí bí. Vương Trúc Quân hững hờ cầm lấy văn kiện trên bàn, nhìn thấy trên văn kiện tiêu đề về sau, lập tức nhảy dựng lên quát, họ Lô, ngươi điên rồi, ngươi muốn ly hôn với ta, ký đi. Tất cả mọi người đẹp mắt, khói bụi gầy tải trên quần mà không biết, ngươi cho ta nói rõ. Vương Trúc Quân tức giận đem văn kiện để tải trên mặt đất, tản mát đâu đâu cũng có. Bạch luật sư, Lô Ba tàn thuốc lên ngọn lửa vượng hơn. Được xưng là bạch luật sư trung niên nam nhân, theo trong bọc lấy ra một chồng ảnh chụp bày tại trên mặt bàn. Làm sao? Ta cùng người đi một khối đều phạm pháp. Vương Trúc Quân chưa cầm lấy ảnh chụp, chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua. Đáng giá ngươi làm như thế lớn trận trướng. Khinh thường nhìn lướt qua chung quanh mấy người. Trong lòng ngươi kỳ thật minh bạch chuyện gì xảy ra. Ta cũng không phải đồ đần. Xem ở nhi tử phân thượng, ta không cho ngươi khó xử. Trơn Chu Ký, ngươi làm tốt tốt. Từ nay về sau, đại đạo chỉ lên trời. Tất cả đi một bên. Từ đầu đến cuối, Lô Ba đều không có biểu lộ ra tâm tình của mình. Bằng không đâu, chơi chết ta. Vương Trúc Quân ôm cánh tay hỏi. Vương tiểu thư, nơi này còn có một phần. Bạch luật sư lần nữa theo trong bọc móc ra một phần ly hôn hiệp nghị. Đồng thời phụ lên bút, Lô Ba đem văn kiện đẩy lên trước mặt của nàng. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn, ngươi để ta tịnh thân ra hộ. Vương Trúc Quân rốt cục nhịn không được nhìn thoáng qua hiệp nghị. Lô Ba lông mày nhướn lên, ngươi để ta cõng như thế lớn mai rùa đen, ta còn cho ngươi tiền. Vương Trúc Quân, là đầu óc ngươi có bệnh, vẫn là ta bộ óc không bình thường. Ngươi liền đây đối với đợi ta. Theo quen biết đến kết hôn đến nay, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn vẻ mặt. Đột nhiên, hắn để nàng rất lạ lẫm. Lô Ba cau mày mau hỏi. Không ký, nghĩ như thế đuổi ta cũng không có dễ dàng như vậy. Vương Trúc Quân bình tĩnh tâm thần. Hừ lạnh nói, ta nói ngươi là đại lão thô. Ngươi còn không tin, tìm cái luật sư đến. Liền lộ ra ngươi có văn hóa. Ngươi không biết cái gì gọi là vợ chồng cùng tài sản sao? Dù cho ta là sai lầm phương, vậy thì thế nào? Phải là của ta quyền lợi, ta liền muốn tranh thủ. Ngươi muốn cùng ta náo loạn? Lô Ba cười, ở trước mặt ngươi làm nhiều năm như vậy con mèo bệnh. Ngươi liền thật không coi ta là lão hổ rồi. Họ Lô, tiền đồ, sẽ uy hiếp ngươi. Vương Trúc Quân trong lòng run lên. Kết hôn tầm 10 năm, nàng đè ép hắn quen thuộc, hoàn toàn đã quên, nàng cái này què chân nam nhân trừ một cái, lư người thọt, ngoại hiệu bên ngoài. Còn có một cái tên hiệu gọi, Lô Lão Hổ, 10 đầu trắng lợn không sánh bằng một cái què chân lão hổ đáng tiền. Lô Ba nói, ta cho ngươi sau cùng lời khuyên, ký tốt nhất, nếu không làm sao, mặt ngoài. Nàng vẫn là một bộ khinh thường biểu lộ. Lô Ba đằng đứng người lên, chỉ về phía nàng cái mũi nói. Hiện tại, lập tức cút ra ngoài cho ta. Ngươi để ta lăn. Vương Trúc Quân bị cả kinh trợn mắt hốc mồm. Nàng không thể tin được. Luôn luôn đối nàng khúm núm Lô Ba. Sẽ để cho hắn cút. Không có nghe rõ. Lô Ba lạnh lùng nói. Còn muốn ta lặp lại lần nữa. Ta nói, lăn a, một câu cuối cùng là gào thét. Đè nén xuống nộ khí rốt cục bạo phát đi ra. Vương Trúc Quân thở phì phò hướng trong phòng đi. Lại bị hai nam nhân ngăn lại. Nàng không có xô đẩy động. Lùi lại một bước, nổi giận quát nói. Lăn đi, ta muốn bắt đồ vật. Ngươi đồ vật, Lô Ba lúc này đột nhiên cười ha ha. Ngươi một tháng kiếm bao nhiêu tiền rồi? Là có thể mua được hơn 10 vạn kim cương, vẫn là mua được mấy ngàn đồng tiền quần áo. Nơi này nhưng không có một vật là ngươi, là lão tử kiếm tiền mua cho ngươi. Ngươi khinh người quá đáng. Nàng nói xong cũng hướng phía Lô Ba bổ nhào qua. Ba, đây là Lô Ba đánh tới một bàn tay. Nàng đặt mông ngã xuống đất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.